Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Minh Dĩnh như vậy vừa nói, Lưu Thành tức khắc nghẹn đến nói không ra lời. Thiệu sư không so đo ngươi chuyển đầu người khác môn hạ, như cũ hảo tâm nhắc nhở ngươi tu luyện việc, ngươi không cảm giác kích liền tính, còn muốn như vậy lung tung dính líu, ra sao đạo lý? Minh Dĩnh tiếp tục hỏi. Lưu Thành sắc mặt đỏ lên, hắn trong lòng cũng biết chính mình thực không có đạo lý, nhưng hắn hiện giờ đã như vậy xui xẻo, không tự giác liền sẽ bắt đầu giận cho đánh mèo người khác. Hảo, Tiểu Dĩnh, Lưu Thành tâm tình không tốt, khó tránh khỏi sẽ nói vài câu không thích đáng nói, ngươi cần gì phải như vậy có lý không tha người. Tề Phượng Lâm giống như hảo tâm nói, thánh cung kia mấy cái chấp sự, cho nhau liếc nhau, ai đều không phải ngốc tử, tự nhiên biết Tề Phượng Lâm lúc này là ở giúp đỡ một bên. Nhưng bọn hắn tuy là thánh cung người, làm việc như cũ muốn giảng đúng mực, cho nên lúc này cũng sẽ không đứng ra nói cái gì. Minh Dĩnh nhưng thật ra không có tiếp tục rối rắm vấn đề này, mà là nói. Lưu Thành xảy ra chuyện lâu như vậy, hắn lão sư đâu? Triệu sư như thế nào đến bây giờ đều không có xuất hiện? Tề Phượng Lâm trong lòng cũng đang mắng, hắn mắng Triệu Hoán làm việc không có đúng mực, cũng mắng Triệu Hoán xảy ra chuyện giả chết. Lưu Thành xảy ra chuyện. Triệu sư phòng trừng trong lòng cũng không chịu nổi, lẫn nhau thấy, ngược lại thương cảm, không thấy cũng hào. Tề Phượng Lâm như vậy thế chính mình thân tín miêu bổ. Minh Dĩnh nở nụ cười, nói, phụ thân lời này nói rất đúng không đạo lý, phụ thân còn nhớ rõ danh sư chuẩn tắc điều thứ nhất cùng thứ năm điều là cái gì sao? Tề Phượng Lâm nghe vậy, biểu tình tức khắc khó coi lên. Danh sư chuẩn tắc điều thứ nhất, vĩnh viễn không thể từ bỏ chính mình học sinh. Danh sư chuẩn tắc thứ năm điều, trực diện vấn đề, cũng không trốn tránh. Thôi, ta đây liền phái người đem Triệu sư cùng Thiệu sư tìm tới. Tề Phượng Lâm nói, Tề Phượng Lâm biết hôm nay Triệu Hoán cần thiết phải cho ra cái công đạo, nhưng hắn lại không nghĩ làm Thiệu Du quá mức nhẹ nhàng, cho nên liền tính Triệu Hoán muốn chết, hắn cũng muốn đem Thiệu Du lôi ra tới đệm lưng. Phụ thân ngươi đã quên, hôm nay Thiệu sư có công khai khóa, vẫn là ngài tự mình an bài. Minh Dĩnh thập phần thiện ý nhắc nhở nói. Tề Phượng Lâm trên mặt cứng đờ nói, ta nhưng thật ra đã quên việc này. Thiệu sư hảo cường, bổn giáo một tháng công khai khóa đều bị hắn chiếm. Thánh cung chấp sự nhóm nghe xong lời này hơi hơi nhíu mày tới. Công khai khóa thập phần khảo nghiệm danh sư giảng bài trình độ, Thiệu Du như vậy đem sở hữu công khai khóa tất cả đều bá chiếm, nhưng thật ra không cho mặt khác lão sư biểu hiện cơ hội. Phụ thân tuổi thật sự là lớn, chẳng lẽ không phải ngài ngạnh đẩy đến hắn trên đầu sao? Ngài là 4 sao danh sư, lại không muốn thượng công khai khóa, cho nên đem sở hữu khóa tất cả đều đẩy cho Thiệu Du cái này tam tinh danh sư. Minh Dĩnh miệng giống như súng máy giống nhau, còn không đợi Tề Phượng Lâm phản bác, nàng lại bắt đầu nói lên, nói. Ngài coi trọng Thiệu Du, tán thành năng lực của hắn, này vốn là một chuyện tốt, như thế nào ở ngài trong miệng nói ra? Liền thay đổi cái hương vị đâu. Tề Phượng Lâm thậm chí bất chấp phản bác Minh Dĩnh nói, hắn lúc này nghiễm nhiên đã minh bạch, vì sao Minh Dĩnh lâu như vậy không hồi Minh Nguyệt võ giáo, nhưng nàng một hồi tới, lại có thể đối trường học các hạng sự vụ rõ như lòng bàn tay. Là Thiệu Du, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Phượng Lâm đã có thể khẳng định, Minh Nguyệt võ giáo bên trong, cùng Minh Dĩnh liên hợp ở bên nhau nội quỷ, tuyệt đối là Thiệu Du. Đối với kết quả này, Tề Phượng Lâm cũng không có quá ăn nhiều kinh, rốt cuộc Thiệu Du rất sớm liền biểu hiện ra khuynh hướng Minh gia người khuynh hướng tới, chỉ là lúc này ở Thánh Cung lai khách tầm mắt hạ, bị Thiệu Du cùng Minh Dĩnh liên thủ bày như vậy một đảo, Tề Phượng Lâm trong lòng kinh giận dị thường. Tề Phượng Lâm rốt cuộc là người từng trải, am hiểu sâu gắng chịu nhục chi đạo, mặc kệ hắn trong lòng như thế nào phẫn nộ, trên mặt lại như cũ là tươi cười đầy mặt. Nhưng thật ra ta nhớ lầm, suýt nữa lầm đạo đại gia. Thánh cung người tự nhiên nhìn ra tới này cha con hai người bất hòa, chẳng qua bọn họ rốt cuộc là Minh Dĩnh bằng hữu, ở Tề Phượng Lâm đem trường học quản lý đến như vậy không xong dưới tình huống, bọn họ khó tránh khỏi sẽ càng thêm có khuynh hướng Minh Dĩnh. Này chỉ là việc nhỏ, phụ thân nhớ lầm sẽ không tạo thành cái gì hậu quả xấu, nhưng nếu là bên sự nhớ lầm, phòng trừng liền phải ra đại sự. Minh Dĩnh ý có điều chỉ nói. Tề Phượng Lâm trên mặt cứng đờ, nhưng thực mau lại khôi phục thành tiếu diện hổ bộ dáng, nói. Ta cái này nữ nhi, từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, ái nhọc lòng. Thánh công một vị chấp sự lập tức trả lời, nhọc lòng tính cách, kia ngày sau Minh Sư nếu là tiếp quản Minh Nguyệt võ giáo, nhưng thật ra định có thể đem trường học quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, bên này là hồ phụ vô khuyển nữ. Tề Phượng Lâm trừ bỏ Minh Dĩnh cái này nguyên phối sinh nữ nhi, còn có một cái kế thê sinh tiểu nhi tử, hắn một lòng nghĩ đem cái này nguyên bản từ nguyên phối một nhà khống chế trường học, truyền cho hắn nhất bảo bối tiểu nhi tử, nghe được lời như vậy, hắn như thế nào sẽ cảm thấy vui vẻ. Thánh công này đó chấp sự nhóm, không hề có cảm nhận được Tề Phượng Lâm nội tâm nguyện, ngược lại mở miệng nói. Minh sư còn tuổi nhỏ, cũng đã là tam tinh danh sư, thật là thanh niên tuấn tài, Minh Nguyệt võ giáo, định có thể ở nàng trong tay nâng cao một bước. Nghe được, tam tinh danh sư, Tề Phượng Lâm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn về phía Minh Dĩnh. Minh Dĩnh hôm nay cùng thánh công chấp sự nhóm giống nhau, xuyên đều là một thân thường phục, mặt trên cũng không có bất luận cái gì danh sư đánh dấu. Phụ thân, nữ nhi một không cẩn thận, liền trở thành tam tinh danh sư, ngài nhất định thực vì ta cao hứng. Minh Dĩnh cười nói, Tề Phượng Lâm miễn cưỡng kéo kéo miệng mình, Minh Dĩnh biểu hiện đến càng ưu tú, hắn hiệu trưởng vị trí liền càng khó ngồi ổn. Minh Nguyệt võ giáo truyền thừa mấy trăm năm tới, vẫn luôn bị Minh gia người sở khống chế, thẳng đến mười mấy năm trước, mới bị Tề Phượng Lâm cái này ở rể con rể cướp lấy. Minh Dĩnh vốn là tùy mẫu tính, so sánh Tề Phượng Lâm, nàng mới là Minh Nguyệt võ giáo danh chính ngôn thuận người thừa kế. Hiện giờ cái này người thừa kế lặng yên không một tiếng động trở thành tam tinh danh sư, khoảng cách Tề Phượng Lâm cũng chỉ kém một cái tinh cấp. Minh Dĩnh hiện giờ, hoàn toàn đã cụ bị cùng Tề Phượng Lâm tranh đoạt hiệu trưởng chức tự tin. Như thế nào hồi lâu, còn không có thấy Triệu sư lại đây. Tề Phượng Lâm tách ra cái này đề tài, hắn không nghĩ lại nghe những người này khen Minh Dĩnh ưu tú. Bởi vì Triệu Du ở đi học không tiện quấy giày, cho nên phái đi tìm người chỉ cần tìm Triệu Hoán một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời, liền có người tiến đến bẩm báo, nói là không có thể tìm được Triệu sư tung tích. Tề Phượng Lâm chau mày, hỏi, Triệu sư chỗ ở, hắn đi học phòng học, người đều đi tìm sao? Người có hay không nói cho Triệu sư học sinh, là ta muốn hắn tới gặp ta? Người nọ cúi đầu, giải thích nói, tìm, cũng đều nói, nhưng Triệu sư học sinh cũng không biết Triệu sư hướng đi. Tề Phượng Lâm trong lòng mắng Triệu Hoán một tiếng không đáng tin cậy, nhưng lúc này thánh công người còn chờ, hắn chỉ có thể thế Triệu Hoán che lấp, nói. Tuy rằng không biết Triệu sư đi nơi nào, nhưng hơn phân nửa còn ở trong trường học, phỏng chừng là bởi vì áy náy, cho nên không muốn gặp người. Ta đây liền phái người đi tinh tế tìm kiếm, đỡ phải hắn làm ra cái gì việc ngốc tới. Thánh công chấp sự nhóm nghe xong lời này, sắc mặt cũng không có nửa phần hòa hoãn. Đối Triệu Hoán ấn tượng hiển nhiên đã kém tới rồi cực điểm. Một đám người vẫn luôn ở Lưu Thành ký túc xá chỗ đợi ước chừng một canh giờ, chờ đến Thiệu Du đều tan học, mới vừa rồi chờ tới rồi Triệu Hoán bóng dáng. Triệu sư đây là từ đâu tới đây? Quần áo cổ áo thưởng, đều còn dính nữ nhi ra son môi đâu? Minh Dĩnh cười hỏi, Triệu Hoán trong lòng lột bột một chút, hắn hiện giờ đã biết, trước mặt những người này tất cả đều là thánh cung chấp sự nhóm. Cho nên không dám có nửa điểm lỗ mãng. Chỉ là hắn tâm tình không thuận thời điểm, tổng hội có một ít đặc thù giải ác thủ đoạn. Hôm nay hắn vừa lúc đâm họng súng thượng, đầu tiên là chậm trễ chấp sự nhóm, hiện giờ lại bị Minh Dĩnh như vậy trắng ra điểm ra tới, Triệu Hoán trong lòng một mảnh đen nhánh. Là không cẩn thận hồ đi lên phấn hoa, Triệu Hoán giải thích nói, chỉ là hắn cái này giải thích, ở đây sợ là không người tin tưởng, ngay cả Tề Phượng Lâm đều là vẻ mặt chỉ trích nhìn hắn. Triệu sư nói là phấn hoa, vậy lúc ấy phấn hoa đi. Thiệu Du nói, hắn cơ hồ là vừa tan học liền lập tức chạy đến nơi này, sợ bỏ lỡ một chút trò hay. Triệu Hoán trên trán mồ hôi lạnh tức khắc xông ra, mà nằm ở trên giường Lưu Thành, cũng không chịu buông tha hắn, mở miệng nói. Triệu sư mỗi khi không hài lòng, trừ bỏ lăn lộn bọn học sinh, chính là đi hoa liễu phố tiêu khiển, đãi tiêu khiển qua. Hắn mới có thể cảm thấy hài lòng. Hoa liễu phố, một cái vừa nghe tên liền biết đây là cái gì nơi địa phương. Mà danh sư, làm sư giả gương tốt, là tuyệt đối không cho phép cùng như vậy địa phương có điều liên hệ. Thánh công chấp sự nhóm mày lúc này nhăn đến càng khẩn, đối với Triệu Hoán càng thêm không có sắc mặt tốt, cũng không nghĩ tiếp tục ở Hoa Liễu Phố chuyện này thượng dây dưa, liền hỏi nói. Triệu sư, theo Lưu Thành lời nói, ngươi ở biết rõ hắn không thể tu luyện dưới tình huống, lại như cũ buộc hắn đột phá, việc này hay không là thật? Thánh Cung chấp sự nhóm khó được bày ra một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, thậm chí liền tiểu vở đều đem ra, làm như tính toán đêm này toàn bộ sự kiện hoàn hoàn trình trình ký lục xuống dưới, mang về Thánh Cung. Triệu Hoán đáy lòng chột dạ, nhưng vẫn là biện giải nói. Không phải, ta cũng không biết hắn không thể tu luyện. Ngươi rõ ràng biết, Thiệu sư mở miệng thời điểm ngươi liền ở một bên, ngươi đều nghe thấy được. Lưu Thành vội vàng nói, hắn hiện giờ đã là phế nhân một cái, tự nhiên là nghĩ muốn đem hết toàn lực đem Triệu Hoán cái này đầu sỏ gây tội cùng nhau kéo xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe thấy được, lại không đại biểu ta muốn tán thành hắn. Triệu Hoán mạnh mẽ giải thích nói, Lưu Thành nghe xong nở nụ cười, nói, ngươi vẫn luôn cậy mạnh, cảm thấy chính mình so Thiệu sư ưu tú gấp trăm lần, Thiệu du không cần thăm mạch, chỉ xem một cái là có thể nhìn ra ta trên người vấn đề, mà ngươi, liền tính thăm mạch cũng không phát hiện nửa điểm không thỏa đáng, nếu không phải ngươi dùng thăm mạch lầm đạo ta, ta gì đến nỗi biến thành hôm nay bộ dáng này, ngươi so Thiệu sư, thật sự là khác nhau một trời một vực. Triệu Hoán một lòng muốn vượt qua Thiệu Du, lúc này bị chính mình học sinh như vậy phủ định, hắn trong lòng như thế nào có thể cao hứng đến lên, chỉ là hắn đáy lòng cũng ẩn ẩn thừa nhận, ở thăm mạch chuyện này thượng, hắn tuyệt đối là so bất quá Thiệu Du. Ta hảo tâm ban ngươi một lọ linh tùy, ngươi không cảm giác kích liền thôi, còn muốn như vậy trả đũa, ta thật là mắt bị mù, mới có thể nhận lấy ngươi như vậy đệ tử. Triệu Hoán thở phì phì nói. Nghiễm nhiên là một bộ người bị hại bộ dáng. Triệu Hoán vốn tưởng rằng nói như vậy, sẽ đạt được ở đây người nhận đồng, lại không nghĩ rằng hắn tính sai rồi tình thế. Linh tùy đối với người thường tới nói thập phần quý trọng, nhưng đối với ở đây những người này tới nói, cũng chỉ là một kiện bình thường linh vật, cho nên bọn họ cũng rất khó cảm nhận được Triệu Hoán trong lời nói tiếc hận. Nếu không phải người kia bình linh tùy, ta cũng sẽ không nhanh như vậy biến thành phế nhân. Lưu Thành oán hận nói. Đủ rồi, Tề Phượng Lâm hiển nhiên là không nghĩ tái kiến hai người như là chợ bán thức ăn người bán rong giống nhau, tiếp tục vì một lọ linh tủy tranh chấp đi xuống. Triệu Hoán cho ngươi linh tủy, vốn là vì trợ giúp ngươi tu luyện, chính ngươi lúc trước không có cự tuyệt, hiện giờ lại chạy tới nói như vậy làm cái gì? Sư phó lãnh vào cửa, tu hành dựa cá nhân, tu luyện là chính ngươi làm ra quyết định, mặc dù Triệu sư thăm mạch có lầm, ngươi cũng không thể toàn đem trách nhiệm đẩy đến trên đầu của hắn đi. Tề Phượng Lâm một mở miệng, cũng đã biểu hiện ra rõ ràng khuynh hướng tới. Chỉ là hắn mới vừa nói xong, Thiệu Du liền mở miệng nói. Hiệu trưởng lời này sai rồi, tu luyện tuy là chính mình sự, nhưng cũng thực dễ dàng đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Nếu là Triệu sư cho Lưu Thành một lọ linh tùy, uy hiếp hắn hiện tại không cần, lập tức liền phải trở về cho người khác, khắp nơi dưới loại tình huống này. Lưu Thành đó là tưởng hoãn một chút, hắn cũng không dám mạo mất đi linh tùy nguy hiểm. Flow, Giang Tinh giá trị, 15, Tề Phượng Lâm chỉ cảm thấy Thiệu Du lại ở càn quấy, hắn chỉ cảm thấy như thế nào sẽ có danh sư, có thể làm ra như vậy đưa ra đi đồ vật lại phải về tới sự tình. Chính là Triệu Hoán trên mặt không quá tự nhiên thần sắc, lại trực tiếp bại lộ hết thảy. Hết thảy thế nhưng thật kêu Thiệu sư cấp nói trúng rồi. Lưu Thành hai mắt đỏ bừng. Nhắc tới khởi lúc này, hắn liền cảm thấy ngực như là bị người dùng búa tạ gõ giống nhau. Lưu Thành chỉ hận chính mình gia cảnh bình thường, chưa thấy qua cái gì thứ tốt, cho nên mới có thể vì một lọ linh tùy, cam nguyện mạo lớn như vậy nguy hiểm. Triệu sư, Tề Phượng Lâm hỏi, hắn không nghĩ tới Triệu Hoán thật có thể làm ra như vậy không phẩm sự tình. Triệu Hoán lúc này tự biết đối lý, cho nên hơi hơi cúi đầu, không muốn tiếp tục giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Cung những cái đó chấp sự nhóm, lúc này cũng tất cả đều hai mặt nhìn nhau, thậm chí bọn họ trước tiên không phải biểu đạt đối Triệu Hoán khinh bỉ, mà là bức thiết muốn giảm bớt hiện trường xấu hổ không khí. Triệu sư quả thật là cái không đi tầm thường lộ danh sư, đưa ra đi đồ vật, cư nhiên còn muốn chính mình tự mình phải về tới. Minh Dĩnh không mặn không nhạt nói, Thiệu Du cũng ở một bên thập phần phối hợp mở miệng. Triệu sư cho tới nay, làm người xử thế đều là quảng cáo dùm beng hướng hiệu trưởng làm chuẩn, chẳng lẽ nói đây đều là cùng học sao? Thiệu Du cố tình đem lời nói được hàm hồ, nhưng ở đây người, ai đều có thể nghe ra tới hắn trong giọng nói ngấm ngầm hại người. Giang Tinh giá trị, 20, Tề Phượng Lâm nghe xong lời này chỉ cảm thấy như là bị vũ nhục giống nhau. Hắn tuy rằng trong lòng minh bạch, chính mình làm không ít thực xin lỗi Minh gia sự, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm ra cùng Triệu Hoán như vậy không phẩm sự tình. Triệu sư, ta không rõ, ngươi nếu ban cho linh tùy, tự nhiên là vì cái này học sinh hảo, vì sao phải như vậy thay đổi thất thường? Chẳng lẽ chính là vì bức bách cái này học sinh tu luyện sao? Thánh công một vị chấp sự khó hiểu hỏi, rốt cuộc ở mọi người xem ra, Lưu Thành cũng không giống như là cái loại này không nỗ lực tu luyện người. Vì sao ở rõ ràng có người kết luận không thể tu luyện dưới tình huống, vẫn là muốn mạo lớn như vậy nguy hiểm, bức bách học sinh đi tu luyện. Triệu Hoán tự nhiên sẽ không nói cho người khác, chính mình nội tâm những cái đó bí ẩn tâm tư. Nhưng hắn không nói, Lưu Thành lại đem hắn bán cái sạch sẽ. Triệu sư một lòng tưởng cùng Thiệu Du tranh cái cao thấp, cho nên hắn liền lấy học sinh coi như lợi thế, muốn hung hăng hạ Thiệu sư mặt mũi. Lưu Thành nói lên lời này khi, trong lòng bốc lên khởi vô tận bi thương, tựa hồ hắn như thế nào nỗ lực, như thế nào muốn thay đổi chính mình vận mệnh, cuối cùng kết quả đều là trở thành người khác chi gian đánh cờ lợi thế. Tề Phượng Lâm còn chưa mở miệng, Thiệu Du thần sắc liền mắt thường có thể thấy được khó coi đi lên, nói: Triệu sư, học sinh tiền đồ há rông trò đùa, ta lúc trước một năm ra ngoài, vô pháp trở về trường học, Lưu Thành vì việc học, chuyển đầu Triệu sư môn hạ. Triệu sư luôn cho rằng trong lòng ta ghi hận việc này, nhưng thực tế thượng, ta kỳ thật có thể lý giải Lưu Thành lựa chọn. Một bên là sinh tử không biết lão sư, một bên là không ngừng hướng hắn tung ra cảnh ô Lưu danh sư, rốt cuộc nên làm gì lựa chọn, là cá nhân đều có thể nghĩ kỹ, chẳng sợ ta hiện giờ trở về trường học, ta cũng hoàn toàn không cảm thấy Lưu Thành lựa chọn khi sai. Môn hạ đệ tử chuyển đầu người khác có lẽ sẽ cảm thấy nan kham. Giống như gặp vô cùng nhục nhã, nhưng đối với ta tới nói, nếu hy sinh ta cá nhân danh dự, có thể cho đệ tử của ta đạt được cũng đủ tiến bộ, ta nguyện ý làm ra hy sinh. Triệu sư, ta chưa bao giờ oán hận ngươi cướp đi đệ tử của ta, ta chỉ hận ngươi đem đứa nhỏ này thu vào môn hạ lúc sau, lại không muốn dụng tâm dạy dỗ hắn, rõ ràng biết hắn tính tình nóng nảy, ngươi lại không tăng thêm khuyên can, ngược lại như vậy trợ trụ vi ngược, thật sự là không biết kêu ta nói cái gì cho phải. Thiệu Du nói được vô cùng đau đớn, nói hết lão sư quan ái học sinh chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc này như vậy biểu hiện, lại có phía trước ở Lưu Thành đã không phải chính mình học sinh dưới tình huống, như cũ mạo Triệu Hoán không vui mà chỉ điểm Lưu Thành tu luyện. Thánh công này đó chấp sự nhóm, những cái đó cảm tính, lúc này đã hốc mắt đỏ bừng. Thiệu sư, không, lật sư. Là học sinh sai rồi, học sinh ngàn không nên vạn không nên bái Triệu sư vi sư. Lưu Thành lúc này cũng khóc đến thập phần thương tâm, hắn chỉ cảm thấy chính mình hiện giờ một bước sai từng bước sai. Nguyên bản ở Thiệu Du môn hạ, Yến Linh cùng Cố Đình Cảnh này hai cái đơn vị liên quan, là tuyệt đối sẽ không cùng hắn tranh đoạt tài nguyên. Trịnh Tiểu Thiên tính tình thẹn thùng dễ khi dễ, cũng không có quá nhiều yêu cầu, tuy rằng mặt khác vài người có chút tiểu tâm tư. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống ở Triệu Hoán môn hạ khi như vậy, vì một chút nho nhỏ tài nguyên, đều phải tranh đều phải đoạt, yêu cầu không ngừng đối Triệu Hoán tỏ lòng trung thành, mới có thể phân đến một chút ít ỏi tài nguyên. Lưu Thành nội tâm đã là hối hận vạn phần, Cố Tình Thiệu Du còn cảm khái nói. Một lọ linh tùy mà thôi, Đình Cảnh mỗi ngày cầm thứ này đương nước uống, gì đến nỗi này a? Lưu Thành chỉ cảm thấy đã chịu ngàn vạn bạo kích. Hắn trong lòng càng thêm hối hận khởi chính mình bái sư quyết định tới, chỉ hận không được lúc này liền lần nữa trở lại Thiệu Du môn hạ. Thiệu sư, ngươi nói được như vậy đường hoàng, còn không phải trơ mắt nhìn Lưu Thành biến thành một cái phế nhân, ngươi nếu thật sự có tâm, nên dụng tâm ngăn cản, mà không phải chỉ ở miệng thượng nói một ít lời hay. Triệu Hoán vốn tưởng rằng chính mình nghi ngờ thập phần sắc bén, lại không nghĩ rằng ở đây người, tất cả đều dùng vẫn luôn rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Ngay cả Tề Phượng Lâm, lúc này sắc mặt cũng thập phần khó coi. Triệu Hoán hùng hổ dọa người, Thiệu Du lại biểu hiện đến cùng một đóa bạch liên hoa giống nhau, đầy mặt tự trách nói. Là ta sai, ta ngày đó vội vàng thoáng nhìn, chỉ nhìn ra Lưu Thành tu luyện xảy ra vấn đề, lại không có quá mức miệt mài theo đuổi, chỉ nghĩ ta nếu nói ra, Triệu sư tất nhiên sẽ nghĩ cách hỗ trợ giải quyết, lại không nghĩ rằng ngươi liền vấn đề đều nhìn không ra tới. Thiệu Du nửa đoạn sau lời nói chưa nói xuất khẩu, nhưng ở đây người tất cả đều nghe được minh bạch. Thiệu sư nếu lớn như vậy bản lĩnh, không bằng lại đem này học sinh chữa khỏi. Nếu vô luận có phải hay không ngươi học sinh, ngươi đều sẽ đem hết toàn lực yêu quý. Kia hôm nay, ngươi phải hảo hảo yêu quý Lưu Thành đó là. Triệu Hoán thở phì phì nói. Hắn bị Thiệu Du tức giận đến động chân hỏa, thậm chí hoàn toàn không để bụng chính mình lúc này ở Thánh Cung chấp sự nhóm trong lòng hình tượng tới. Người nói rất đúng, Lưu Thành cũng là ta đã từng học sinh, hắn xảy ra chuyện, ta tự nhiên muốn đem hết toàn lực thế hắn tìm kiếm giải quyết phương pháp. Thiệu Du nói, thấy Thiệu Du như vậy khiêm tốn, Thánh Cung người đều có chút nhìn không được, mở miệng nói. Thiệu sư, việc này vốn là cùng ngươi không quan hệ. Ngươi không cần vẫn luôn tự trách, càng không cần mạnh mẽ đem nhân quả ôm ở trên người mình. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, nếu đã từng là đệ tử của ta, ta liền đạo nghĩa không thể chối từ. Thiệu sư cao thượng, thật sự là danh sư mẫu mực. Nghe này nhóm người ở bên nhau, đem Thiệu Du khen đến giống một đóa hoa giống nhau, Tề Phượng Lâm cùng Triệu Hoán hai người thần sắc đều thập phần khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu sư. Ngươi còn chưa nói cho chúng ta biết, vì sao ngươi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Lưu Thành trên người vấn đề. Tề Phượng Lâm nhắc nhở nói, Thiệu Du vội vàng mặt hành hương cung lai khách, giải thích nói. Tuy rằng ta vẫn chưa đối Lưu Thành tiến hành thăm mạch, nhưng Lưu Thành một khuôn mặt thượng đã bại lộ ra cũng đủ nhiều vấn đề. Nghe Thiệu Du giải thích, tuy là này đó Thánh Cung chấp sự nhóm kiến thức rộng rãi, lúc này cũng rất có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Nguyên lai người trên mặt là có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ vật tới, Thiệu sư như vậy kỹ xảo, đảo có chút giống sách cổ thượng ghi lại, biện mặt, chi thuật, bất quá này thuật sớm đã thất truyền, hiện giờ hoàn toàn vô pháp khảo cứu. Thiệu Du lập tức khiêm tốn nói, này chỉ là ta nhiều năm trước tới nay nghiên cứu một chút tâm đắc, như thế nào dám cùng, biện mặt, như vậy thất truyền đã lâu thuật pháp đánh đồng. Nghe được Thiệu Du này thuật pháp không phải đến từ truyền thừa ngạch. Nếu là chính mình sờ soạng, đáy lòng mọi người càng thêm cảm thấy Thiệu Du không phải phàm nhân. Thiệu sư, chính ngươi nghiên cứu, là có thể nghiên cứu ra nhiều như vậy đồ vật tới, không nói được ngày sau, ngươi muốn khai sáng một môn tân danh sư kỹ xảo, đem cửa này tài nghệ truyền khắp thiên hạ, thật sự là thiên hạ danh sư chi chuyện may mắn. Tề Phượng Lâm nỗ lực lấy lòng Thánh Cung lai khách, lại không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, hiện giờ Thiệu Du cái gì đều không cần làm. Đã bị mọi người vây quanh khen, Tề Phượng Lâm nhưng không muốn nghe những người này đối Thiệu Du tán dương chi từ, liền nhảy ra hỏi. Lưu Thành hiện giờ gân cốt tẫn hủy, Thiệu sư lợi hại như vậy, nhất định có giải quyết phương pháp đi. Vấn đề vòng tới vòng lui, cuối cùng lại về tới Lưu Thành trên người, Lưu Thành lúc này cũng hai mắt hơi hơi trợn to, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Thiệu Du. Ta tận lực thử một lần, Thiệu Du không có chối từ, mà là trực tiếp tiến lên hai bước. Ở Lưu Thành mép giường ngồi xuống. Thiệu Du tay đáp ở Lưu Thành trên tay trái, nhẹ giọng nói. Ta kế tiếp muốn thăm mạch, có lẽ sẽ có điểm khó chịu, ngươi thả chịu đựng chút. Lưu Thành gật gật đầu, Thiệu Du lần này thăm mạch, ước chừng dò xét nửa canh giờ, đãi thăm mạch kết thúc, Thiệu Du thật mạnh thở dài. Lão sư, ta còn có thể cứu chữa sao? Lưu Thành giữ chặt Thiệu Du ống tay áo, Thiệu Du gật gật đầu. Lưu Thành sắc mặt lập tức mắt thường có thể thấy được cao hứng lên. Thiệu Du nói tiếp, người đã truyền đầu Triệu sư môn hạ, liền rốt cuộc không coi là đệ tử của ta, ngày sau vẫn là không cần như vậy xưng hô, miễn cho Triệu sư hiểu lầm. Lưu Thành sắc mặt tức khắc ảm đạm xuống dưới, Thiệu Du không có quản tâm tình của hắn, nhìn về phía một bên Tề Phượng Lâm, nói. Hiệu trưởng, Lưu Thành tình huống đặc thù, sợ là phải dùng đến không ít thiên địa linh dược. Chị, cứ việc chị, này hết thảy toàn quyền từ trường học phụ trách. Có Thánh Cung người ở, Tề Phượng Lâm cũng không dám biểu hiện đến quá mức keo kiệt. Thiệu Du gật gật đầu, nói, có hiệu trưởng những lời này, ta liền an tâm rồi. Tề Phượng Lâm đáy lòng ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Thiệu Du nói tiếp, nếu muốn hoàn toàn trừ tận gốc, yêu cầu dùng đến hồng hầu thảo, bích tâm quả, mạn đà u lan. Thiệu Du không nhiều lời giống nhau. Tề Phượng Lâm mặt liền đen hai phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân vô hắn, Mấy thứ này trường học không có, nhưng Tề Phượng Lâm tư khố, lại tất cả đều có. Cố Tình Minh Dĩnh lúc này cũng ở một bên, thập phần vui vẻ nói. Vừa lúc trong nhà kho hàng là có thể đem này đó dược liệu xưng thất thất bát bát, việc này chậm trễ không được, không bằng ta cùng với phụ thân cùng nhau về nhà, đem đồ vật tìm kiếm ra tới. Quảng cáo, cách chương.